Quỹ đạo sao Neon Twentin, chương 50, cậu hút một điếu thuốc, mang theo một cây đàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuộc sống tiếp tục từng ngày. Từ Vân Ni cảm thấy ba người trong phòng ký túc xá của mình có sở thích và tính cách khác nhau rất nhiều. Cô thì đắm mình vào công việc trong hội sinh viên, trong khi Nhiếp Ân Bối tham gia nhiều câu lạc bộ. Còn Đào Vũ thì không tham gia gì ngoài việc học, thường xuyên ra ngoài trường. Khi Từ Vân Ni nghe Nhiếp Ân Bối nói rằng cô ấy còn tham gia vào câu lạc bộ âm nhạc, cô hỏi, các cậu trong câu lạc bộ âm nhạc làm gì vậy? Nhiếp Ân Bối nói, cậu có hứng thú không? Chiều nay chúng mình có hoạt động, cậu đến xem thử đi. Chiều đó, Từ Vân Ni theo Nhiếp Ân Bối đến câu lạc bộ. Bất ngờ, cô gặp một người quen trong phòng hoạt động. Nhiếp Ân Bối giới thiệu cô với trưởng câu lạc bộ, một anh sinh viên năm ba tên là Lê Kiệt, học ngành toán ứng dụng. Từ Vân Ni nói với Lê Kiệt, thật trùng hợp. Lê Kiệt nhìn cô, hả, anh không nhớ tôi à? Từ Vân Ni đùa, anh Lý, em từng bế anh đó. Toàn bộ thành viên câu lạc bộ âm nhạc đều kinh ngạc. Hả? Lê Kiệt trợn to mắt, em không thể nói bừa như thế chứ. Từ Vân Ni giúp anh nhớ lại, trong lần tham gia khám phá Lâu Lan, thiếu một người. Lê Kiệt nhìn chằm chằm vào mặt cô vài giây, rồi kêu lên, à, là em, sao em lại đen thế này rồi? Từ Vân Ni, Nhiếp Ân Bối quay lại nhìn Từ Vân Ni, nói, cậu ấy không phải lúc nào cũng có nước da này à? Lê Kiệt nói, không phải, lần trước anh đi tìm bạn chơi ở thành phố khác thì gặp em ấy, trông trắng hơn bây giờ. Nhiếp Ân Bối cười và giơ ngón tay cái lên, anh nói khéo quá, trưởng nhóm. Lê Kiệt hiểu ra, à, không, không phải, anh không có ý đó. Từ Vân Ni nói, không sao, em đen đi khá nhiều mà. Sau chuyến đi Bắc Cực, cộng với những tuần chơi trong nước và huấn luyện quân sự, cô thực sự đã đạt tới mức da đen nhất trong lịch sử của mình. Nhiếp Ân Bối an ủi cô, che kín vào, sẽ trắng lại thôi. Lê Kiệt dẫn cô đi tham quan phòng hoạt động, để bù đắp cho lời nói kém duyên của mình. Anh giải thích cực kỳ chi tiết, mỗi tuần bên bọn anh đều có hoạt động, tổ chức nghe nhạc, huấn luyện nhạc cụ, thỉnh thoảng mời người chuyên nghiệp đến thuyết giảng. Bọn anh còn có các buổi tuyển chọn ban nhạc, nếu kỹ năng tốt, em sẽ có cơ hội biểu diễn hàng tuần. Từ Vân Ni đi một vòng, thấy có người đang nghe nhạc, còn vài người khác đang tập luyện. Lê Kiệt hỏi cô, em có hứng thú không? Từ Vân Ni nói, em sẽ suy nghĩ, nhưng cuối cùng, Từ Vân Ni vẫn không tham gia. Chỉ riêng việc học và công việc trong hội sinh viên đã chiếm hết thời gian của cô. Cuộc sống cứ thế trôi qua, mùa thu dần đến, nhiệt độ cũng hạ dần. Lịch trình của ba người trong ký túc xá thường không trùng khớp, khó có thể hẹn nhau cùng ăn. Đào Vũ là người ra ngoài sớm nhất, còn Từ Vân Ni về trễ nhất. Mỗi tối sau khi kiểm tra ký túc xá xong, cô trở về phòng. Nhiếp Ân Bối và Đào Vũ thường chọc cô, cán bộ Từ tan ca rồi à? Từ Vân Ni đáp, tan ca rồi, chỉ khi lên giường ngủ, ba người mới có thể nói chuyện phiếm một chút. Một tối nọ, Nhiếp Ân Bối kể rằng Lê Kiệt muốn tỏ tình với Cố Minh Thanh. Từ Vân Ni khá ngạc nhiên, thật sao, họ quen nhau à? Nhiếp Ân Bối nói, Lê Kiệt gặp Cố Minh Thanh trên sân tập tháng trước, bị cậu ta làm cho kinh ngạc, đã lên kế hoạch tỏ tình suốt một tháng, chắc chắn không có cơ hội. Cố Minh Thanh gần như viết chữ dã tâm lên mặt rồi, làm sao để ý đến anh ta. Hai ngày sau, khi Từ Vân Ni đang viết biên bản cuộc họp ở văn phòng hội sinh viên, Lê Kiệt đến, nói rằng muốn tìm Cố Minh Thanh. Nhớ lại lời Nhiếp Ân Bối, Từ Vân Ni hiểu ngay ý định của anh. Cô nói, trưởng nhóm sẽ về ngay thôi, anh đợi chút nhé. Lê Kiệt gật đầu, có vẻ hơi ngại, mặt đỏ lên. Từ Vân Ni thấy thú vị, anh đã năm ba mà vẫn như vậy. cô thấy mềm lòng, nhìn anh cô đột nhiên nghĩ đến Tưởng Duệ. Một lúc sau cô đứng dậy. Em đi vệ sinh một lát. Cô đứng ở góc hành lang đợi một lúc, nhìn thấy Cố Minh Thanh vào phòng. Rồi một lát sau, Lê Kiệt cúi đầu rời đi. Từ Vân Ni quay lại văn phòng. Cố Minh Thanh đang sắp xếp đồ đạc. Từ Vân Ni ngồi xuống tiếp tục viết báo cáo. Cậu cố tình ra ngoài phải không? Từ Vân Ni ngừng viết, nhìn Cố Minh Thanh. Cố Minh Thanh sắp xếp xong, cô ta đeo túi chéo, nói, lần sau đừng làm những việc thừa thãi. Từ Vân Ni nói, được. Sau khi viết xong báo cáo, Từ Vân Ni dọn dẹp văn phòng, rồi khóa cửa đi về. Khi về ký túc xá, giờ nghỉ trưa vẫn chưa hết. Nhiếp Ân Bối đang chơi game, Đào Vũ đang ngủ trên giường. Nhiếp Ân Bối không rời mắt khỏi màn hình, hỏi, có phải trưởng nhóm của chúng ta bị từ chối ở tòa nhà hành chính rồi không? Hử, Từ Vân Ni nói, cậu biết anh ấy đi tìm Cố Minh Thanh à? Nhiếp Ân Bối, ừ, Từ Vân Ni ngồi xuống bàn, nói, thất bại rồi. Nhiếp Ân Bối, mình đã nói là không có cơ hội, anh ta vẫn cứ muốn thử. Lúc đó, Đào Vũ đột nhiên mở miệng, có lẽ cậu ta không hiểu về Lê Kiệt. Từ Vân Ni ngẩng đầu, Lê Kiệt sao? Đào Vũ nói, các cậu biết những chàng trai mà Cố Minh Thanh luôn nói chuyện chứ? Thực ra điều kiện của họ không tốt bằng Lê Kiệt. Điều kiện, Nhiếp Ân Bối nói, trưởng nhóm của chúng ta có điều kiện gì? Cao chỉ khoảng 1m7, gầy nhom, cảm giác không chịu nổi một cú đấm của mình. Cậu đừng động tay, Đào Vũ nói, bố anh ta có công ty nằm trong top 10 doanh nghiệp đóng thuế của tỉnh. Mẹ là thành viên trong hội đồng quản trị của trường. Cú đấm của cậu sẽ gây chuyện lớn đấy. Hà, Nhiếp Ân Bối nghe đến nỗi dừng cả game. Quay đầu lại, thật không? Cậu biết từ đâu? Đào Vũ nói, mình nghe ở chỗ làm thêm. Nhiếp Ân Bối tiếp tục hỏi, cậu làm ở đâu? Đào Vũ, LAPENA. Nhiếp Ân Bối nhíu mày. LA, LA cái gì? Đào Vũ, LAPENA. Một quán bar, ngay trên con phố trước trường chúng ta. Cậu chưa tham gia hoạt động của câu lạc bộ nhiều nên không biết. Lê Kiệt thỉnh thoảng đưa người trong câu lạc bộ đến đó biểu diễn. Nhiếp Ân Bối thừa nhận. Ừ, mình đến câu lạc bộ âm nhạc chủ yếu để mượn đạo cụ cho câu dơ. Đào Vũ nói, ông chủ quán bar từng kể chuyện, nhạc cụ của câu lạc bộ âm nhạc trường ta đều do gia đình Lê Kiệt tài trợ. Này, Nhiếp Ân Bối ngạc nhiên, vậy trưởng nhóm quá khiêm tốn rồi, hoàn toàn không nhìn ra, cô ấy cười thích thú. Này, các cậu nghĩ liệu nữ thần cô có hối hận khi biết chuyện này không? Từ Vân Ni không nói gì, im lặng một lúc, Đào Vũ nói, ai mà biết được, nói chuyện thêm một lúc. Đào Vũ ngáp, lật người chuẩn bị ngủ, cô ấy cảm thấy ánh sáng hơi chói, nhưng lười không muốn xuống giường. Đang do dự thì căn phòng đột nhiên tối lại, Từ Vân Ni đã kéo rèm cửa lại. Đào Vũ nhấc đầu lên, nói trên giường, cảm ơn, Từ Vân Ni, cậu ngủ đi, ban ngày. Đào Vũ thường ngủ bù vì giấc ngủ không đủ. Cô ấy làm tổng cộng 3 công việc. Một là gia sư, hai là nhân viên bán hàng ở trung tâm thương mại. Cả hai đều vào cuối tuần. Còn công việc ở LAPENA là mệt nhất. Cô ấy thường phải dậy sớm để dọn dẹp cho những người qua đêm hôm trước. Nhưng cô ấy vẫn kiên trì vì ở đây trả lương cao nhất. Đào Vũ ngủ quên một lúc lâu. Cô ấy bị đánh thức bởi một cái chạm nhẹ. Đào Vũ, Đào Vũ, cô ấy mở mắt ra. Thấy Từ Vân Ni đang đứng bên giường. Nói với cô ấy, đến giờ rồi, sắp vào lớp rồi. Đào Vũ ngồi dậy, Nhiếp Ân Bối đâu rồi? Cậu ấy đi rồi. Từ Vân Ni quay lại bàn lấy đồ. À, đúng rồi, mình có chuyện muốn nói với cậu. Đào Vũ ngáp, lau mắt, chuyện gì vậy? Từ Vân Ni, mình vừa nhận được thông báo. Hiện có một số vị trí trống ở đây. Chúng mình có thể xem trước. Cậu có hứng thú không? cô đưa một bảng thông tin cho Đào Vũ. Đào Vũ cúi đầu nhìn bảng thông tin. Cô nghĩ, Từ Vân Ni dùng từ ngữ thật cẩn thận, bảo vệ lòng tự trọng của cô. Thậm chí không nói ra bốn chữ. Làm thêm tiết kiệm, Từ Vân Ni quy định là mỗi tuần làm việc không quá 8 giờ. Thỉnh thoảng có thể quá giờ, nhưng tổng thể vẫn khá nhẹ nhàng. Chắc hẳn là được sắp xếp đặc biệt. Vì thấy cô ấy hay ra ngoài quá sớm, thậm chí còn chờ Nhiếp Ân Bối đi rồi mới hỏi. Đào Vũ quay đầu nhìn Từ Vân Ni, cô có lông mày dài đậm, đôi mắt to đen, khi nhìn người khác có sự tập trung đặc biệt. Khi nhập học, ấn tượng đầu tiên của Đào Vũ về Từ Vân Ni rất đơn giản. Chỉ là một cô gái tính cách ổn định, Từ Vân Ni chưa bao giờ biểu lộ cảm xúc quá mức. Luôn buộc tóc đuôi ngựa gọn gàng, luôn để mặt mộc, lần đầu nhìn có thể không quá nổi bật, nhưng càng tiếp xúc, càng cảm nhận được những điểm tốt của cô. Sự thông minh của cô không sắc bén như Cố Minh Thanh, mà là sự kiên định bền bỉ, như dòng nước chảy dài. Dần dần, Đào Vũ thích đi cùng với cô, thỉnh thoảng còn tâm sự. Thậm chí đã từng phàn nàn về tiếng chơi game của Nhiếp Ân Bối qua ồn. Hoàn toàn không lo Từ Vân Ni sẽ truyền đạt lại. Đào Vũ trả lại bảng thông tin, nói, không sao, công việc bên ngoài của mình không mệt. Được, Từ Vân Ni nhận lại bảng. Nếu cậu cần gì thì nói với mình. Cô quay về bàn, thu dọn sách vở, chuẩn bị đi học. Từ Vân Ni, Đào Vũ gọi cô, Từ Vân Ni. Hả? Đào Vũ nhìn cô, nghiêm túc nói, mình luôn có kế hoạch không kết hôn, không sinh con, không yêu đương, nhưng nếu cậu là đàn ông, mình nhất định sẽ theo đuổi cậu. Từ Vân Ni nghe xong, giờ khóc giờ cười, cậu mau xuống giường đi, không đi sẽ muộn đấy. Đào Vũ leo xuống giường, cùng Từ Vân Ni đến giảng đường, trên đường đi cô còn nói, mình tỏ tình mà cậu không đáp lại à? Từ Vân Ni nói, cảm ơn, nhưng cậu không phải kiểu mình thích. Đào Vũ lè lưỡi, cậu thích kiểu gì? Lão cán bộ với lão cán bộ à? Ngày trước, Từ Vân Ni cũng từng nghĩ như vậy. Định kiến không nên có. Cô nói, mình thích những người đẹp kiêu sa, không chịu gò bó. Đào Vũ, chà, còn phải là người đẹp. Cậu không định giống Nhiếp Ân Bối ôm gối ôm 2D mà ngủ chứ? Từ Vân Ni im lặng vài giây, rồi cười nhẹ, có khi mình thật sự sẽ rơi vào cảnh đó. Đào Vũ, ha ha ha, thời gian trôi qua, mùa thu ngày càng đậm, cây cối trong khuôn viên vốn đã không nhiều, giờ càng héo úa hơn. Đào Vũ vẫn tiếp tục công việc của mình, mỗi tuần 4 ngày đi LAPENA. Hôm đó, cô ấy dậy rất sớm. Khi ra khỏi cửa, hai cô bạn cùng phòng vẫn còn đang trong giấc ngủ. Hôm nay thời tiết không tốt. Sáng sớm có sương mù dày đặc và hơi sương. Giờ đây, nhiệt độ sáng tối đã rất lạnh. Đào Vũ ngáp, kéo cao cổ áo, bước ra cổng trường, đi dọc theo con phố. Khi cô ấy băng qua đường, rẽ vào một con ngõ nhỏ, thấy hai người ở phía xa. Một trong hai là nhân viên của quán bar, cũng là cháu gái của ông chủ. Mọi người trong quán gọi cô là Vivi. Cô ta đang khoanh tay, nói chuyện với một người khác. Người đó tựa vào tường bên cạnh, là người uống say cả đêm qua. Giờ mới tỉnh rượu, Đào Vũ đi đến gần. Cảm thấy sương mù làm tăng thêm sự bí ẩn. Bóng đen ấy như có lực hút kỳ lạ. Cô ấy dần nghe được đoạn đối thoại. Tôi không mang chìa khóa, lát nữa có người quản lý đến mở cửa. Tôi về lấy đồ, ông chủ của các cô có ở đây không? Bây giờ chắc chắn không, nhưng cũng có thể đến. Cậu có việc gì à? Không có gì. Hỏi về việc thuê căn hộ trên lầu. Cậu đừng đợi ở đây, cậu tôi không chắc sẽ đến. Mà quán cũng không mở cửa ban ngày. So với giọng nói của người kia, giọng của Vivi như tiếng chợ bán cá. Đào Vũ đến gần, Vivi nhận ra cô ấy. Chào hỏi, đến rồi à? Đào Vũ. Chào chị Vivi. Họ chào nhau, Đào Vũ đứng sang một bên. Tính cách Vivi rất thoải mái, nhưng Đào Vũ và cô ta không quen thân. Trong thế giới đèn hoa rực rỡ của LAPENA, Đào Vũ chỉ là một người dọn dẹp không nổi bật. Ánh mắt Đào Vũ lướt qua người bên cạnh. Cậu mặc một bộ đồ đen, một tay đút túi, tay kia kẹp điếu thuốc, dáng vẻ rất thoải mái, tựa lưng vào hàng rào ven đường. Cậu hỏi Vivi, lát nữa tôi có thể vào không? Đã nói rồi, ban ngày không mở cửa. Chị Triệu rất nghiêm, sẽ không cho cậu vào đâu. Ông chủ không phải cậu cô à? Nói giúp tôi một tiếng. Ha ha, muốn đi cửa sau à? Thêm WeChat của tôi đi. Cậu đến muộn chút, cậu tôi có thể sẽ giảm giá cho cậu. Thật ra, trai đẹp trong quán chúng tôi không đẹp bằng cậu. Thật không? Đùa thôi. Người kia cười, Vivi rời ánh mắt khỏi nụ cười của cậu. Lại nói, chỉ đùa thôi mà. Điếu thuốc lại được đưa lên miệng. Giọng nói nhẹ nhàng, cho tôi vào nghỉ chút. Tôi vừa đến đây, không có chỗ nào để đi. Vivi khuất tay, nói, được, để lát nữa tôi hỏi chị Triệu xem sao. Ấn tượng đầu tiên của Đào Vũ về người đó là từ nhiều yếu tố hợp thành sương mù dày đặc. Khói thuốc vấn vương, bóng dáng sắc sảo, giọng nói nhẹ nhàng, và mùi sương mù, bụi bặm, khói xe hòa quyện, toàn thân cậu đều là màu đen. Chỉ có làn da lộ ra là trắng đến lạnh lẽo. Dưới chân cậu đặt một túi hành lý màu đen. Bên cạnh là một cây đàn. Cách chương.